Chương 291, Tiên Phong Chi Thương cùng Nghịch Phụ Kiếm. Chương 291, Tiên Phong Chi Thương cùng Nghịch Phụ Kiếm kiêm cùng, chính trực, thương hại, anh dũng, công chính, hy sinh, vinh dự. Đây là kỵ sĩ tuyên ngôn mỏ dẹt có những thứ này phẩm chất sao? Nếu là có người hỏi như vậy nàng, nàng nhất định sẽ khinh thường trả lời vài thứ kia chỉ là phế vật vô dụng, là mình cho mình bày gông xiềng. Thế nhưng, chỉ có mỏ dẹt tự mình biết, thân là Kim Hạt Sủa nhi tử nàng từ lúc vừa ra đời, liền sở hữu cùng Kim Hạt Sủa đồng dạng phẩm cách. Cương địch trước mặt, không sợ không sợ, quả quyết trung nghĩa, không thẹn thượng đế, trung cảnh chính trực, dẫu có chết bất khuất, bảo hộ người yếu, không phải vi thiên lý. Đây là, kỵ sĩ tuyên ngôn tắm rửa thiên huyết, phảng phất tu la, huyết tinh tràn ngập bên thai trong núi, chảy xuôi màu đỏ che đậy cặp mắt của mình. A a a a a a a mỏ dẹt mũi kiếm chỉ, hàn quang thiểm thức chiêu thức giản dị tự nhiên, dũng mãnh như dã thú, chưa từng có từ trước đến nay khí thế, như lăng không trường hồng, mấy thước nội đấu khí tràn ngập, chiến ý trung thiên, một người một kiếm, ngăn cản lấy Kim Hà Sủa kia thiên quân vạn mã, ngăn cản lấy Kim Hà Sủa kia như bài sơn đảo hải khí thế. Chỉ là coi như như vậy, Kim Hà Sủa kiếm thế vẫn như cũ viên chuyển như thường, để mỏ dẹt điên cuồng chút nào không đất dụng võ. Kiếm cùng kiếm tiếng va chạm, như quỷ khóc, như thần giống, như sấm gào, quanh quần khổng lồ đấu khí đánh phá thiên không 22, đem đại địa nát bấy, dường như long quyển phong vậy tuôn ra theo hai người chiến đấu cùng di động, xét qua toàn bộ thiên địa. Sạ bờ ở cái này chủng tình tình huống bên dưới cũng là căng thẳng thần kinh, đối phương là đã từng giết chết quá mình lịch tử, coi như bây giờ mò dẹt tâm tình có chút không đúng, thế tiến công trong sát ý không đủ. Nhưng cũng không phải là Kim Hạt Sủa có thể ung dung chiến thắng đối thủ. Phụ vương, phụ vương, phụ vương, phụ vương, phụ vương, ta phát thệ đối xử tử tế người yếu. Mỏ dẹt khỏe mắt tựa như chảy nước mắt. Ta phát thệ dũng cảm đối kháng cường bạo. Trong tay nghịch phụ kiếm không có bất kỳ cách thức cùng chiêu thức, hoàn toàn dựa vào mình bản năng đang chiến đấu. Ta phát thệ chống lại tất cả lệch lạc sự thống trị của ngươi, liền là sai lầm à, ta phản bội ngươi, cũng không phải là vì kia vô dụng vương vị, ta chỉ là muốn để ngươi nhận thức đến sai lầm của mình, để cho ngươi có thể liếc lấy ta một cái. A, ta phát thệ vì tay không thốn thiết nhân chiến đấu, dùng tiếng nói của chính mình, dùng kích tình của mình bốn phía, hiệu triệu bất mãn Kim Hạt Sủa thống trị người. Những người đó không phải là không yêu vương, mà là không hiểu tình cảm Kim Hạt Sủa, để thân là thông thường loài người bọn họ, cảm thấy sợ cùng sợ hãi. Ta phát thệ trợ giúp huynh đệ của ta kỵ sĩ, ta phát thệ chân thành đối đãi bằng hữu của ta, nhưng là mình lại ở trong trận đại chiến đó, đem đã từng chiến hữu, đã từng thân mật vô gian bằng hữu toàn bộ giết chết, dính đầy thân nhân máu tươi hai tay, đã không có tư cách đi ôm cái kia chính mình ước mơ vương giả. Ta phát thệ đem đối với sở yêu đến chết cũng không đổi à, chỉ có điểm ấy, ta là hoàn mỹ làm xong rồi chứ, bởi vì ta đem tất cả yêu, đều đặt ở phụ vương trên người của ngươi à, ta đối với phụ vương ngươi yêu, cho dù chết sau đó mới sống lại hiện tại, cũng vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào, bởi vì ta, so với bất luận kẻ nào đều yêu ngươi, so với bất luận kẻ nào đều ở đây tử ngươi, cho nên, ta không muốn ngươi có bất kỳ lệch lạc, không muốn ngươi có bất kỳ chỗ bẩn, ta chỉ nhớ ngươi có thể thừa nhận thân phận của ta, chỉ cần như vậy đủ rồi, ta liền nhất định sẽ vĩnh viễn làm ngươi bóng dáng, trở thành ngươi kỵ sĩ bản tròn bên trong, nhất chân thành một thành viên. Mặc Niệm cùng với chính mình đội nón an toàn lên, trở thành kỵ sĩ thời điểm, đã từng phát thệ muốn vĩnh viễn tuân thủ giáo điều, thế nhưng cuối cùng phát hiện, ngoại trừ một điểm cuối cùng bên ngoài, dĩ nhiên có chưa hoàn thành lời hứa của mình. Bởi vì yêu ngươi, cho nên hận ngươi, bởi vì yêu ngươi, cho nên phải giết ngươi. Như vậy, đang ở cuối cùng nhất nhất sáng sủa chiếu sáng vương kiếm xuất hiện ma tính khí độ, đem chính mình đã từng căm hận toàn bộ quán chú trong đó, lóe ra bạch ngân ánh sáng hoa mỹ kiếm, thân kiếm bắt đầu rồi vặn mèo, bạch ngân hóa thành huyết hồng. Sền sệt huyết hồng tụ tập cùng một chỗ, trở thành bẩn thỉu hắc sắc, thiên sứ kiếm trở thành ác ma dành riêng, sôi trào mãnh liệt căm hận cuốn ở trên thân kiếm, kia. Căm hận biến thành thực chất, như lời này chi ác đây chính là thai ách chi ma kiếm, phản nghịch chi ma kiếm, coi như là ngươi đã cải biến, coi như là ta đã cảm động, một kiếm này cũng không khỏi không chặt xuống hướng đoan dậy Ngô phụ khởi sướng phản nghịch sáng sủa chiếu sáng vương kiếm chi tiêm, màu đen nước bùn biến thành màu đỏ thiểm điện. Một kiếm này, đang là năm đó giết chết Kim Hạt Sủa một kích xạ bở tỏ xạ cả Jin che miệng kinh hô thành tiếng, coi như biết trước mặt Kim Hạt Sủa vô cùng cương đại, mặc kệ đối mặt cái gì anh linh cũng có thể đạt được thắng lợi, thế nhưng cái này phút chốc, nàng vẫn như cũ cảm nhận được khủng hoảng. Bởi vì đứng ở Kim Ả Sủa trước mặt, có thể chính là chung kết của nàng truyền thuyết vị kia phản nghịch kỵ sĩ ác kỵ sĩ vương mặt không chút thay đổi, giống như năm đó ở Kiếm Lan Chi chiến lúc giống nhau. Thế nhưng nàng bây giờ cùng khi đó chung quy có chỗ bất đồng, huyết hồng lôi đỉnh gần tập kích đến trên người, nhưng trong đó chớ chú cùng ác ý còn như thực chất. Cái chuôi này bảo cụ giải phong có thể đối với những người khác mà nói chỉ là uy lực mạnh một chút, thế nhưng đối với Kim Ả Sủa mà nói, thì là tình thế chắc chắn phải chết. Kỵ sĩ vương hai tay giơ lên thanh kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch đã vạ lọn trong hư không, men sắc tinh xảo vỏ kiếm xuất hiện, giờ này khắc này, nơi đây giới này, phảng phất lâm vào thánh khiết ưu mỹ trong, kia là đến từ gần sổ kỳ ổ khí tức, đúng đem tất cả tội ác dơ bẩn đều có thể ngăn trở. Rời xa hết thể yêu tinh chi hương vô thanh vô tức, Kim Ả Sủa cầm trong tay thánh kiếm cắm vào trong vỏ kiếm, cái này thế giới mạnh nhất phòng hộ, có thể cách trở. Ngũ đại ma pháp cuối cùng bảo hộ, biến thành thật mỏng một tầng, đem Kim Ả Sủa thủ hộ ở trong đó. Màu vàng thức ăn lỏng như là nước mưa, theo kia thật mỏng không hiểu nhau bỏ ra, điểm điểm kim sa trở cách hai cái thế giới, coi như là nghịch phụ kiếm. Cũng vô pháp đột phá ạ vạ lòn phòng hộ không không không vỏ kiếm mỏ dẹt kinh hãi tức giận quát. Năm đó Kim Ả Sủa nếu là có vỏ kiếm nói, ở Kiếm Lan Chi chiến lúc không thể nào biết thụ thương, cũng không khả năng bởi vì mỏ dẹt mà chịu trọng thương, để cho mình cuộc đời chuyển kỳ kết thúc không có sản sinh bất kỳ thanh âm nào cùng bạo tạc. Đối mặt tối cường chi bảo hộ, đối mặt gần sổ kỳ ô, coi như là có chứa tuyệt đối giết chết Kim Ả Sủa cái khái niệm này nỗ lệ phẹn tạc. Cũng bất lực tiên phong chi thương cùng năm đó giống nhau, Kim Ả Sủa không có ở đi nổ ra bản thân thanh kiếm, mà là trong tay trái đột nhiên xuất hiện một khẩu súng đã từng giết chết mỏ dẹt, thuộc về Kim Ả Sủa thánh thương hoa mỏ dẹt không có có bất kỳ phòng ngự nào, thân thể bị thánh thương sỏ xuyên qua, từ trong miệng phun ra một ngụm lại một miệng tiên huyết, cùng lịch phụ chi kiếm nhất dạng, cây súng này cũng có chứa tuyệt đối đánh bại mỏ dẹt khái niệm. Kích thước lưng áo hơi một cùng, Kim Ả Sủa khuôn mặt bình tĩnh, đem trường thương trong tay từ mỏ dẹt trong bụng rút ra, tiên huyết dâng lên, đem thánh thương nhuộm thành huyết tinh vẻ. Kim Ả Sủa giống như quá khứ tĩnh táo nói ngươi thua, mỏ dẹt phù phù phản nghịch kỵ sĩ ở cũng không có khí lực, quỳ dạp xuống chính mình phụ thân trước mặt, che chính mình đang nôn mửa máu tươi miệng, thì thào nói nhỏ lấy vì sao không giết chết ta. Kim Ả Sủa không nói một câu, cầm trong tay thánh thương ném, đứng ở mỏ dẹt trước mặt, lẳng lặng không nói gì.